Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 129. Lúc này, trong chiếc xe Rolls Royce thò ra một cái đầu, quan sát bên trong xe của Thái Vũ Hàng. Khi thấy là một đôi tình nhân đang ôm nhau, không khỏi thì thào tự nói. Rõ ràng mình vừa nhìn thấy một người rất giống. Sao đột nhiên không thấy nữa? Chiếc xe Rolls Royce chậm rãi lái đi. Lý Tang Du dùng hết sức đẩy Thái Vũ Hàng ra, vung tay tát qua, nhưng bị Thái Vũ Hàng nắm trong tay. Cô rất thích đánh người nhỉ? Anh, Lý Tang Du chẳng qua chỉ muốn mượn anh ta để tránh người của Lục Huyền Lâm. Không ngờ lại bị anh ta chiếm lợi. Là cô tự nhào vào lòng tôi. Tôi không phải thánh nhân. Chẳng may mất kìm chế cũng là chuyện rất bình thường. Anh ta nói năng rất đường hoàng. Lý Tang Du không có lý do gì để phản bác, chỉ còn chịu thiệt chứ có thể làm gì nữa. Đành chịu thiệt thòi thôi. Cô đẩy cửa muốn xuống xe. Cô xuống xe bây giờ. Không chừng lát nữa người kia sẽ quay lại. Chân Lý Tang Du vừa thò ra ngoài đã khựng lại. So với con hổ Lục Huyền Lâm kia, Thái Vũ Hằng chỉ có thể xem là con sói. Lý Tang Du thu chân của mình lại. Cứ rời khỏi đây trước lại nói sau. Thái Vũ Hằng khởi động xe, chậm rãi di chuyển vào làn đường chính. Trên đường đi, không ai nói gì. Có một số việc nếu đã xảy ra rồi thì thôi. Cô ngồi trong xe thấy mệt mỏi muốn ngủ. Cả một ngày khiến cô kiệt sức. Thật may là đã ăn mấy bát mì. Nếu không chắc chắn phải nằm bẹp mất. Không biết chiếc xe lái bao lâu chợt ngừng lại. Trải qua chuyện vừa rồi, trong lòng Lý Tang Du trở nên cảnh giác. Cô muốn ngủ lại không dám ngủ. Lúc xe dừng lại, cô mở đôi mắt giả vờ ngủ ra quan sát xung quanh. Đây là đâu vậy? Quảng trường Kim Uyển. Thái Vũ Hằng đẩy cửa xe ra. Chúng ta tới đây làm gì? Lý Tang Du xuống xe theo. Đến bây giờ cô mới nhớ ra. Sau khi mình lên xe của anh ta vẫn chưa nói muốn đi đâu. Cũng không có chỗ nào để đi. Lúc này, quảng trường đã chẳng còn người nào rảnh rỗi. Cả địa phương lớn như vậy lại chỉ có hai người bọn họ. Sau khi đi mấy bước, Lý Tang Du ngồi xuống băng ghế. Ánh đèn chiếu xuống người cô. Hiện ra một vẻ đẹp tĩnh lặng. Thái Vũ Hằng thấy cô như vậy. Có chút si mê. Lý Tang Du hơi xấu hổ khi bị nhìn. Quay đầu qua chỗ khác. Lý Tang Du. Lý Tang Du quay đầu lại. Nhìn về phía anh ta. Thái Vũ Hằng lại gọi một câu. Lý Tang Du. Cô không hiểu anh ta gọi như vậy để làm gì. Ha ha. Anh ta đột nhiên cười ha hả. Cười đến rung cả người. Cách chương.